Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Chương 123 chapter 147 chapter 147 nguyên bản bởi vì nhà mình nhi tử rốt cuộc thông suốt mà cao. Hứng An Man phu nhân, nhìn đến không hiểu biết sự tình trải qua cấp lên Hoàng Y Sư. Biết chính mình vội vã làm đối phương hiểu lầm. Ngượng ngùng ho khan một chút, thu liễm khởi trên mặt hưng phấn thần sắc. An Man phu nhân ngoài miệng cười. Đối với khẩn trương nhìn nàng Hoàng Y Sư nói. Hoàng Y Sư không cần lo lắng. Không phát sinh chuyện gì. Nga, không đúng. Là đã xảy ra điểm sự tình. Bất quá là chuyện tốt. Còn có, khụ khụ, chờ hạ muốn phiền toái Hoàng Y Sư à. Hoàng Y Sư không hiểu ra sao nhìn tươi cười đầy mặt An Man phu nhân. Nguyên soái đã xảy ra chuyện phu nhân như thế nào như vậy cao hứng. Còn nói là chuyện tốt. Đến nỗi phiền toái gì đó. Đây là hắn thân là y giả chức trách nơi à. Thật là không hiểu ra sao Hoàng Y Sư chỉ có thể chọn chính mình nghe hiểu được nói tới nghe. Sau đó gật gật đầu. Bất quá thực mau Hoàng Y Sư liền biết phát sinh chuyện gì. An Man Hào thực mau xử đến ngừng ở một mảnh hoang vu nơi trung màu đen cơ giáp mặt trên. Cửa khoang mở ra, công trình cơ giáp đâu vào đấy từ cửa khoang trung nhảy xuống. Cố định Hào trên mặt đất thí lục, động tác nhanh nhẹn đem nó khuân vác thượng An Man Hào nội. Roka lúc này cũng rốt cuộc bình tĩnh lại, nói không bình tĩnh không được a, lại không bình tĩnh liền không bắt quái có thể vây xem monster cho nên Roka thực may mắn đuổi kịp. Vây xem thời gian. Chỉ là từ lúc khai cơ giáp khoang điều khiển chung cái thứ nhất xuất hiện. Không phải vạn chúng chờ mong nguyên soái đại nhân, mà là Caesar, Caesar, này, Caesar trên đầu chính là cái gì đông đông? Không nên trách Roka chỉ vào từ khoang điều khiển nội nhảy xuống Caesar trên đầu không hiểu ra. Sao? Bởi vì hiện tại Caesar tạo hình thật sự là quá kỳ ba điểm mà ni nguyên bản uy phong lẫm lẫm đế. Vương báo, ở nó trên đầu cư nhiên đỉnh một quả trứng. Không sai. Chính là một viên thực bạch đường cong rất mỹ lệ đại bạch đản. Nhưng là vô luận quả trứng này cỡ nào trắng tinh không tì vết nó như cũ là một quả trứng A uy. Bị Caesar tân tạo hình cấp chấn mông Roka. Căn bản không biết hắn phải nói cái gì hảo. Bị Roka chỉ vào Caesar. Cặp kia màu bạc dựng đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó phi thường cao ngạo đỉnh trên đầu mặt trứng ưu nhã hướng An Man Hào thượng Scott chuyên trúc. Phòng nghỉ đi đến. Ngoặc kép. Bị chấn che lại Roka hắn có thể chỉ thiên thề. Vừa mới hắn ở Caesar cặp kia màu bạc dựng đồng nhìn thấy khinh bỉ. Dựa, bị Scott gia hỏa này khinh bỉ liền tính. Ngay cả nhà hắn lượng tử thú cũng dám khinh bỉ hắn. Này tính chuyện gì à? Giảng thật, Caesar khinh bỉ Roka một chút cũng không khinh bỉ sai. Người nào đó kia chỉ hồ ly đối thủ trưởng mã hoa lưỡi đao bọ ngựa khi hành vi càng thêm không biết. Xấu hổ, thật cho rằng nó không biết. Vật tựa chủ nhân hình lời này xác thật là chưa nói sai. Lúc này ở An Man Hào vận chuyển khoang nội đều là lính gác. Cho nên Caesar đỉnh đầu một viên đại bạch đản. Tư thái phi thường cao ngạo đi qua một chuyện. Bọn họ đều xem đến rõ ràng. Tuy rằng cũng bị dọa tới rồi. Nhưng là không có giống Roka phản ứng lớn như vậy. Thân là nguyên soái phen não tàn. Nhìn đến như vậy tình cảnh chỉ biết các loại não bổ. Sau đó cảm khái nói. Quả nhiên không hổ là nguyên soái đại nhân lượng tử thú. Liền tính như thế không giống người thường y theo bá khí chắc lậu không giải thích. Không thấy được Roka phó quan đã bị Caesar đại nhân cấp xem thường sao. An Man phu nhân tuy rằng cũng bị Caesar hành vi kinh đến. Bất quá nàng càng nhiều tâm tư ở Scott hoặc là phải nói là ở Scott trong lòng ngực ngũ tử mặc trên. Người, Caesar xuất hiện nàng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền vẫn luôn chuyên tâm nhìn chằm chằm cửa khoang mở ra cơ giáp khoang điều khiển. Thực mau nguyên soái đại nhân kia hùng vĩ đĩnh bạt dáng người xuất hiện ở cửa khoang thượng. Bất quá nguyên soái hiện tại bộ dáng. Làm phía dưới mang theo khẩn trương cùng chờ mong biểu tình các binh lính tất cả đều hung hăng hút. Một ngụm khí lạnh, phi thường đồng bộ, sở hữu bọn lính hiện tại bị cùng cái từ ngữ cấp spam. Đó chính là, ngọa táo, phía trước nói qua, cái kia gì thời điểm. Scott đem hắn cùng ngũ tử mặc hai người xiêm y đều xé thành toái điều. Căn bản không có khả năng phế vật lợi dụng. May mắn khoang điều khiển có một bộ hậu bị xiêm y. Bất quá chỉ là hai kiện bộ mà thôi. Hiện tại này hai kiện bộ sao? Vừa lúc Scott cùng ngũ tử mặc một người một kiện, Scott ăn mặc quần, thượng thân chỉ có thể quả, đến nỗi ngũ tử mặc tắc khoác áo trên. Lúc này ngũ tử mặc hẳn là may mắn hắn cái đầu tiểu. Bị Scott ôm ngũ tử mặc, trên người chỉ khoác một kiện áo trên, lộ ra một đôi có điểm thiên bạch, đường cong duyên dáng cẳng chân. Nếu như vậy còn không có làm những cái đó vây xem các binh lính phản ánh quá lớn. Kia thức tỉnh rồi cường đại ngũ cảm có thể cho bọn họ rõ ràng nhìn đến. Bên ngoài một đôi cẳng chân mặt trên loang lổ điểm điểm mà ni chưa thấy qua heo chạy cũng ăn. Qua thịt heo a thân nhóm. Những cái đó ở cẳng chân mặt trên dấu vết. Vừa thấy chính là cái kia gì lưu lại. Hiện tại vây xem các binh lính cái thứ nhất ý tưởng chính là Ngũ Tử Mặc bị nguyên soái ăn luôn. Cái thứ hai đương nhiên là rất có bọn họ thân là nguyên soái phen não tàn Phạm Nhi. Nguyên soái đại nhân uy vũ khí phách không giải thích. Bởi vậy liền ở Ngũ Tử Mặc chính mình cũng không biết dưới tình huống. Hắn bị nguyên soái rốt cuộc ăn luôn này vui vẻ nghe nhạc thấy bát quái lấy 12 cấp gió lốc tư. Thế quát biến thiên khiển quân đoàn bên trong. An Man phu nhân nhìn đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người rốt cuộc nhảy xuống cơ giáp khoang điều. Khiển, bước nhanh đi qua, bị mẫu thân chặn đường. Scott chỉ có thể dừng lại. Ngữ khí bình tĩnh đồng thời đè thấp thanh âm hô một tiếng mẫu thân. Sau đó liền mặt vô biểu tình làm mẫu thân vây xem hắn hoặc là phải nói vây xem hắn trong lòng ngực. Ngũ Tử Mặc, An Man phu nhân nhưng không nhiều ít tâm tư đặt ở nhà mình nhi tử trên người. Tùy ý cùng Scott gật gật đầu. Nàng tầm mắt vẫn luôn dính vào Scott trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc trên người. Đi qua đi, nhẹ nhàng xốc lên bị áo trên che lại Ngũ Tử Mặc. Nhìn đến thiếu niên sắc mặt còn tính đỏ ửng khỏe mạnh. Mới yên lòng, lúc này An Man phu nhân giống như mới nhớ tới nàng nhi tử cũng ở trước mặt giống nhau. Mắt phượng hung hăng chừng mắt nhìn Scott liếc mắt một cái bất quá không có mở miệng. Không phải tha thứ nhi tử lỗ mãng hành vi, mà là sợ xảo đến ngủ say chung Ngũ Tử Mặc. Thân là mẫu thân nàng như thế nào không rõ ràng lắm nhi tử sức chiến đấu. Đáng thương là hài tử. Lần này khẳng định chịu khổ. Nghĩ đến đây An Man phu nhân lại lần nữa chừng mắt nhìn Scott liếc mắt một cái. Làm cho hắn lần sau thu liễm một ít. Đem người cấp dọa chạy xem hắn làm sao bây giờ. Đối với mẫu thân cảnh cáo. Scott không tỏ ý kiến. Nhìn đến mẫu thân rốt cuộc nhường đường. Scott bước vững vàng nện bước. Đi phía trước đi đến biểu tình còn có điểm phản ứng không kịp Hoàng Y Sư trước người. Hoàng Y Sư, Scott kêu Hoàng Y Sư thời điểm thanh âm cũng đè thấp. Liền sợ ảnh hưởng đến trong lòng ngực thiếu niên giấc ngủ. Hoàng Y Sư, Tiểu Mặc liền phiền toái ngươi, lúc này An Man phu nhân cũng mở miệng. Thanh âm cùng Scott giống nhau, đều ép tới thực nhẹ. Đang nói chuyện thời điểm cũng không quên quan sát Ngũ Tử Mặc phản ứng. Nhìn đến thiếu niên không có bị ảnh hưởng đến. An Man phu nhân mới yên tâm ni bị hai vị như vậy nhắc nhở. Hoàng Y Sư cũng phản ứng lại đây. Thân là y giả. Hắn đương nhiên rõ ràng Ngũ Tử Mặc hiện tại trạng huống. Nhìn về phía Scott trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc trừ bỏ từ ái ngoại chính là kính nể. Xem nguyên soái hiện tại bộ dáng liền biết. Hắn hiện tại tinh thần lực khẳng định một chút vấn đề đều không có. Ngũ Tử Mặc thiếu niên này có thể ở nguyên soái tinh thần lực xuất hiện vấn đề khi không ngừng dám. Làm bạn ở hắn bên người. Lại còn có dùng như vậy biện pháp trợ giúp nguyên soái khôi phục. Ở Hoàng Y Sư trong mắt Ngũ Tử Mặc đều phải bay lên đến anh hùng cấp bậc. Nói đừng nhìn Hoàng Y Sư là cái lão nhân gia, não động cũng rất đại. Tuy rằng cái này não động cùng chân tướng phi thường tiếp cận. Thỉnh không cần lo lắng. Nguyên soái, phu nhân, ta nhất định sẽ tận lực. Hoàng Y Sư có thể thấy được Ngũ Tử Mặc hẳn là bởi vì lần đầu tiên. Hơn nữa nguyên soái năng lực xác thật cường. Cho nên quá độ mệt mỏi mà thôi. Bất quá Hoàng Y Sư cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì hắn ở Ngũ Tử Mặc trên người cư nhiên cảm giác được dẫn đường tin tức tố. Tuy rằng thực mỏng manh. Hoàng Y Sư không có đem nghi hoặc nói ra, mà là làm Scott đem Ngũ Tử Mặc ôm đến phòng y tế. Nguyên bản là có thể cho cứu hộ người máy đem Ngũ Tử Mặc vận chuyển đến phòng y tế. Bất quá xem nguyên soái bộ dáng, hẳn là không chịu buông tay. Thân là người từng trải Hoàng Y Sư hiểu ý cười, liền không mở miệng, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người đều đi rồi. An Man phu nhân đương nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Con dâu nàng còn không có xem đủ đâu. Nhi tử hiện tại tựa như cự long thủ nó tài phú như vậy. Muốn nhìn con dâu An Man phu nhân tỏ vẻ thực bất cấp. Chỉ đáng thương đầu tiên là bị Caesar khinh bỉ. Sau đó liền trực tiếp bị mọi người quên đi Roca. Nhìn Scott bọn họ rời đi bóng dáng có loại gió thu hưu quạnh cảm giác. Ta này thúc giục bi nhân sinh à. Bất quá đừng nhìn Roca lời này giống như thực buồn bực bộ dáng. Nhưng là khóe miệng mặt trên ý cười như thế nào cũng che giấu không được. Đồng thời giống như nhớ tới cái gì. Khóe miệng lộ ra đáng khinh tươi cười. Lấy ra quang não liên hệ thượng bó ca. Bó ca, Scott tên kia tìm được rồi. Người bên kia không ra cái gì vấn đề đi. Bó ca thiếu tướng cùng Roca hai người đem tiền tuyến sự tình công đạo hảo liền lập tức chạy tới. Helen phi tinh vực nơi này. Hai người nhiệm vụ cũng thực mau phân phối hảo. Roca phụ trách chỉ huy An Man hào tìm người. Hắn tắc chỉ huy Roca chiến hạm đàn ở bên ngoài hộ vệ. Thuận tiện giám thị những cái đó thứ nguyên chủng tộc có hay không bởi vì Scott mất tích xuất hiện. Dị động, Helen phi tinh vực nói như thế nào đều là thứ nguyên chủng tộc địa bàn. Bọn họ không thể không cẩn thận. Ở bên ngoài phụ trách hộ vệ giám thị nhiệm vụ bó ca thiếu tướng. Xác thật gặp được vài lần thứ nguyên chủng tộc thám báo đội ngũ. Bất quá đều là một ít đội. Sức chiến đấu không cao. Hơn nữa không biết có phải hay không kia chỉ trí tuệ trùng tự bạo hành vi. Làm một cái khác tinh vực kia chỉ trí tuệ trùng không ngừng ở tiền tuyến lui lại. Ngay cả Helen phi tinh vực cảm giác cũng như là từ bỏ như vậy. Dù sao chính là không có gì nguy hiểm là được. Chính nhàn hoảng đồng thời lo lắng Roka bên kia có hay không tiến triển bó ca thiếu tướng vừa thu. Lại đến Roka thư từ qua lại. Nói tìm được Scott sau. Dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Scott gia hỏa này năng lực so với chính mình cường. Vẫn là một tòa đại băng sơn. Nhưng là bó ca minh bạch. Scott Anman người nam nhân này là liên bang cây trụ. Là tuyệt đối không thể ngã xuống. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi vị này mất tích nguyên soái. Hơn nữa Roka hiện tại biểu tình. Scott khẳng định không có việc gì. Bất quá, Roka có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Từ nào đó phương diện tới giảng. Boka cùng Roka hai người tính cách rất tương tự. Cho nên Boka có thể trước tiên phát hiện Roka hiện tại biểu tình có vấn đề. Hắc hắc, ngươi lại đây chẳng phải sẽ biết. Ta đem tọa độ chia ngươi. Roka khơi mào Boka lòng hiếu kỳ sau liền không quan tâm đem tọa độ gửi. Đi sau khi đi qua trực tiếp đóng thư từ qua lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.